Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, nổ đầu. Viên đạn đập nện tại đổ sụp vách tường, hư thối trên gỗ, nhất thời, cục gạch vỡ vụn, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Mà sớm tại nổ súng về sau, Tần Nhiên liền một cái bên cạnh dốc sức lan lộn, rời đi nguyên bản vị trí chỗ ở. Tần Nhiên cảm tạ Kha Lâm dạy bảo. Nếu như không có kỹ năng trốn tránh lời nói, hắn lúc này tất nhiên bị một trận này thương hỏa đặt ở bức tường kia đổ sụp sau tường. Phanh phanh phanh, tiếng súng vẫn còn tiếp tục lấy. Hiển nhiên, trước đó Tần Nhiên nhất thương, làm cho đối phương trở thành chim sợ cành cong. Hận không thể cứ như vậy cách tường đem Tần Nhiên đánh chết. Bất quá, không nói trước M1905 viên đạn có thể hay không đánh xuyên qua tường xi măng vách tường. Liền xem như đánh xuyên qua, đã sớm không tại vị trí cũ bên trên Tần Nhiên, cũng là nhất định làm cho đối phương thất vọng. Hô, dựa vào ở trên vách tường, Tần Nhiên hít sâu lấy, hắn nắm chặt trong tay M1905. Chờ đợi lấy thời cơ, trước đó nhất thương. Cũng không phải là Tần Nhiên cần thời cơ. Trên thực tế, nếu như không là đối phương phát hiện không hợp lý lời nói, Tần Nhiên sẽ tiếp tục lợi dụng tiềm hành, cơ sở, cùng vũ khí lạnh, dao găm, cơ sở, phối hợp đến thu hoạch còn thừa mục tiêu. Cũng không phải nổ súng. Liền như là, Tần Nhiên chính mình đoán trước như thế. Hắn thương pháp cũng không tốt. Dù là cùng mục tiêu khoảng cách không đủ 10 mét. Cũng vô pháp chuẩn xác đánh trúng mục tiêu yếu hại. Xạ kích, tạo thành đối thủ 50 điểm sinh mệnh thương tổn. Đối thủ có được đồ phòng ngự. Miễn dịch 45 điểm thương tổn. Thực tế tạo thành thương tổn 5 điểm. Nhìn lấy chiến đấu ghi chép. Tần Nhiên chỉ có lắc đầu. Nếu như có thể đánh trúng đối phương không có áo chống đạn bảo hộ đầu. Lúc này, đối phương sớm đã tử vong. Mà không phải giống giờ phút này. Đối phương còn thừa lại 2 cái. Bất quá, đồng dạng, Tần Nhiên một phương cũng có được 2 người. Một tiếng đột ngột tiếng súng. Xen lẫn tại liên tục tiếng xạ kích bên trong. Là như thế chói tai. Ta chân. Về sau cầm thương đám côn đồ tiếng kêu thảm thiết. Càng là vô cùng rõ ràng. Kha Lâm, đang chiến đấu bắt đầu về sau. Vẫn giấu đi chú ý toàn trường Kha Lâm xuất thủ. Dựa theo Tần Nhiên cùng Kha Lâm 2 người chế định kế hoạch. Tần Nhiên là tay chủ công. Chỉ có khi Tần Nhiên xa vào đến vây quanh hoặc là bị đối phương thương hỏa sau khi áp chế. Nàng mới sẽ ra tay. Vì Tần Nhiên sáng tạo đào thoát hoặc là phản kích thời cơ. Phát sinh trước mắt hết thảy. Đều chứng minh Kha Lâm làm rất không tệ. Không do dự. Tần Nhiên tại trong bóng tối giơ tay lên bên trong M1905. Phanh, liên tiếp 2 phát, mặc dù có Kha Lâm cho sáng tạo cơ hội, nhưng là kết quả nhưng lại không được tốt lắm. Thương thứ nhất vẫn như cũ xạ kích tại đối phương áo chống đạn bao trùm khu vực. Mà phát súng thứ 2 thì là trực tiếp bắn không trúng bia. Đáng chết, Tần Nhiên trong lòng thấp chửi một câu, lần nữa cấp tốc rời động. Bởi vì, hắn đã thấy, cái kia bị hắn nhắm chuẩn. Lại tại phát súng thứ 2 bắn không trúng bia cầm thương đám côn đồ giơ súng lên. Gà mờ. Dùng súng gà mờ. Ha ha ha. Sai lang húc nhịn không được giữ tợn cười ra tiếng. Ngay từ đầu thuộc hạ vô thanh vô tức tử vong. Quả thực để hắn giật mình. Để hắn tưởng rằng đụng phải cái gì ngoan nhân. Thậm chí, sinh ra bối rối tâm tình. Mà về sau, bất chợt tới nhất thương. Để cho mình cận tồn trong thuộc hạ thương ngã xuống đất. Càng làm cho phần này bối rối trở nên càng phát ra nồng đậm lên. Cuối cùng, diễn hóa thành tuyệt vọng. Sai lang húc đã từ tâm sinh ra chính mình muốn chết ý nghĩ. Đến mức đối mặt lại một lần tập kích. Sai lang húc hoàn toàn ngu ngơ đứng tại chỗ chờ chết. Bất quá, theo lấy trước mắt ra hỏa 2 phát. Sai lang húc lại là thả lỏng trong lòng. Trước mắt ra hỏa ở đâu là cái gì ngoan nhân? Chỉ là một cái gà mờ mà thôi. Chỉ ít là dùng thương gà mờ. Khoảng cách không đủ 10 mét. Xạ kích hoàn toàn không cách nào di động vật thể. Đều có thể bắn không trúng bia ra hỏa. không phải gà mờ là cái gì. Chỉ cần không bị đối phương cận thân, hắn liền có thể hoàn ngược đối phương. Nói đơn giản, lấy đối phương xem như đột phá khẩu lời nói, hắn cũng không cần chết. Về phần một cái khác xạ kích ra hỏa, nhìn lấy bên cạnh ôm bắp chân thủ hạ, Sai Lang húc sáng suốt không có lựa chọn đối phương khi làm đối thủ. Có một cái gà mờ làm đột phá khẩu, hắn không tiện chọn lời nói, đó mới là ngu ngốc. Sai Lang húc cẩn thận tránh ra Kha Lâm góc độ bắn. Đối còn đang rên rỉ thủ hạ hô, qua, đem phía trước ra hỏa kia dẫn ra. Nói, trong tay họng súng liền nhắm ngay cái kia thụ thương thủ hạ. Đầu lĩnh, ngươi không thể làm như vậy. Cầm thương đám côn đồ gầm nhẹ, sau đó, cũng giơ lên trong tay thương. Bất quá, cái này khiến Sài Lang húc mỉa mai cười một tiếng. Ngươi thương bên trong còn có viên đạn sao? Húc lạnh lùng hỏi, cầm thương đám côn đồ sững sờ. Trước đó xa vào đến trong lúc bối rối cầm thương đám côn đồ. Tại gặp được tập kích về sau, hoàn toàn loạn thần, hoàn toàn không có cố kỵ phải chăng nhìn thấy mục tiêu. Cũng là một trận xạ kích, bởi vậy, hắn căn bản không có tính toán chính mình viên đạn tiêu hao. Mồ hôi từ cầm thương đám côn đồ trên trán tràn ra. Nhưng là, hắn cũng không tính cứ như vậy qua làm mồi dụ. Đầu lĩnh ngươi viên đạn cũng không có a. Cầm thương đám côn đồ mạnh vừa cười vừa nói. Xem ra, ngươi vẫn là không hiểu ta tại sao là đầu lĩnh, mà ngươi chỉ là lão đại một cái bình thường thủ hạ. Húc nói liền từ một bên túi, móc ra một cái đổ đầy viên đạn hộp đạn. Nói, nhìn thấy sao, ta mỗi lần đi ra, ngốc thứ, lão đại đều hội cố ý cho ta chuẩn bị thêm hai cái hộp đạn. Vì cũng là ứng phó trước mắt đột phát cục diện. Nhanh lên, không phải vậy lời nói. Ta không ngại thân thủ giải quyết ngươi. Húc không kiên nhẫn lần nữa giơ súng lên miệng. Cầm thương đám côn đồ tin tưởng. Hắn chỉ cần không đi ra lời nói. Húc khẳng định biết mở thương. Đối phương thủ đoạn độc ác. Đã sớm xâm nhập nhân tâm. Do dự một chút. Cầm thương đám côn đồ cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Dù sao. Hắn ra ngoài lời nói. Mà chống đỡ mặt xạ kích gà mờ mức độ không nhất định chết. Mà lưu tại nơi này, khẳng định là chết chắc. Phải biết, Húc có thể trở thành ngốc thú trợ thủ đắc lực. Tay kia không tệ thương thuật có thể là có tương đương phân lượng. Cắn răng một cái, cầm thương đám côn đồ leo ra công sự che chắn. Trong bóng tối, tần nhiên nhìn một màn trước mắt, cơ hồ là trong nháy mắt liền minh bạch đối phương dự định. Trước đó, đối phương vậy không có che giấu thanh âm. Thốt ra, gà mờ, đánh giá. Tần nhiên thế nhưng là nghe được nhất thanh nhị sở. Tần nhiên hoàn toàn có thể tưởng tượng. Khi hắn lần nữa giơ súng bắn thời điểm. Đối phương cái kia hoàn hảo không chút tổn hại cầm thương đám côn đồ nhất định sẽ lao ra. Hướng hắn cái này xạ kích gà mờ xạ kích. Mà hắn làm theo chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, tránh né. Thứ hai, cùng đối phương liều mạng. Nếu như lựa chọn cái trước. Đối phương rất có thể đào thoát, mà lựa chọn cái sau. Lấy lúc trước hắn biểu hiện ra thương thuật đến xem, hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, tần nhiên vẫn như cũ lựa chọn cái sau. Nếu như nơi này là hiện thực lời nói, tần nhiên là tuyệt đối sẽ không lựa chọn cái sau. Nhưng là, đây là ở trong game. Dù là cái trò chơi này lại chân thực, có thể trò chơi cũng là trò chơi. Một số thiết lập cũng sẽ không bởi vì trò chơi chân thực mà làm ra cải biến. Tỷ như, tân thủ phó bản cho người chơi, phúc lợi. Tại tân thủ phó bản bên trong, chỉ cần hữu hiệu phát động 3 lần, liền có thể thu hoạch được tương ứng kỹ năng. Trước đó, tần nhiên liền làm ra dạng này suy đoán, đồng thời có niềm tin cực lớn. Mà bây giờ, hắn đã lấy súng ống trải qua được 2 lần hữu hiệu công kích. Chỉ cần lại có một lần, hắn liền có thể thu hoạch được tương ứng kỹ năng. Cho đến lúc đó, cùng đối phương xạ kích, hắn tất nhiên có thể đạt được thắng lợi. Tần nhiên có dạng này tự tin. Bởi vì, đối phương tuy nhiên biểu hiện ra đối với súng ống quen thuộc. Nhưng là như thế này quen thuộc, tuyệt đối không thể có thể đạt tới du hí kỹ năng trình độ. Không phải vậy lời nói, đối mặt với đối phương trước đó xạ kích, hắn đã sớm chết. Hô, sâu thở sâu, điều chỉnh trạng thái, Tần Nhiên giơ tay lên bên trong M1905. Híp mắt ngắm chuẩn lấy này bò sát lấy cầm thương đám côn đồ. Súng vang lên, viên đạn hung hăng đụng vào đối phương áo chống đạn bên trên. Trùng kích lực để bò sát đối phương trực tiếp lăn mình một cái. Thấy cảnh này, Sai Lang Húc từ công sự che chắn sau đứng lên. Hắn họng súng liếc về phía đứng tại trong bóng tối Tần Nhiên. Mà Tần Nhiên không có trốn tránh. Trong tay M1905 đồng thời nhắm ngay, Sai Lang Húc. Thấy cảnh này, Sai Lang Húc đơn giản mừng rỡ hơn cười ra tiếng. Hết thảy so với hắn muốn còn muốn đơn giản. Đối phương xa so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn ngu xuẩn. Tại, Sai Lang Húc vốn là muốn pháp bên trong. Đối phương tại phát hiện hắn thời điểm, nhất định sẽ lùi về công sự che chắn bên trong. Nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà dự định cùng hắn liều mạng. Rõ ràng chỉ là một cái xạ kích gà mờ, cũng dám cùng ta liều mạng thương thuật. Nhất thời, Sai Lang Húc giữ tợn cười rộ lên. Lúc đầu chỉ là dự định đào tẩu, Sai Lang Húc cũng không ngại thuận tiện thu hoạch Tần Nhiên mạng nhỏ. Phải biết, hắn mang ra thủ hạ, cơ hồ là thương vong hầu như không còn. Nếu như không có một cái thuyết pháp lời nói, trở lại sao huyệt, cũng vô pháp hướng, ngốc thứ, bàn giao. Nghĩ đến, ngốc thứ, tàn khốc thủ đoạn, Sai Lang Húc liền không khỏi lạnh run. Trên thực tế, Sai Lang Húc đã nghĩ đến đào tẩu về sau, trực tiếp qua nó khu vực, rời xa, ngốc thứ. Lấy trong tay hắn súng ống, dù cho vô pháp lẫn vào như cùng ở tại sao huyệt như ý, nhưng cũng có thể cứng rắn chịu xuống dưới. Nhưng người nào nghĩ đến, Tần Nhiên vậy mà đụng vào hắn trên họng súng, xử lý bên trong một tên, ngốc thứ, lão đại liền xem như tức giận, cũng sẽ không thái quá trách tội ta. Muốn đến nơi này, Sai Lang Húc trong lòng một trận hỏa nhiệt, nếu như có thể lời nói. Hắn tuyệt đối không muốn rời khỏi sao huyệt cái kia đẹp nơi tốt. Đi chết đi. Sai Lang Húc ngón tay liền muốn bóp cò ầm. Nhưng là, Tần Nhiên lại là đoạt trước một bước bóp cò. Đối phương cũng là một cái xạ kích gà mờ. Sai Lang Húc giật mình. Bất quá, hắn lập tức dạng này tự an ủi mình. Tiếp theo, Sai Lang Húc liền cái gì cũng không biết. Bởi vì, đầu của hắn liền như là nổ tung như dưa hấu. Vỡ vụn ra, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.